Tốt nhất con rể, chương 560, Huyền Y Môn, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe vậy trong lòng siết chặt, sắc mặt biến, hướng Đàm Khải hỏi, bị thương rất nặng. Nàng hiện tại ở đâu lúc đó phòng bệnh? Đàm Khải vội vàng chỉ cách đó không xa cái kia tòa nhà nằm viện lầu, nói ra chính là ngài vừa rồi đi vào cái kia tòa nhà nằm viện lầu, chúng ta nhiệm vụ lần này hai tên thụ thương bên trong đội trưởng đều tại cái kia tòa nhà. Hai tên bên trong đội trưởng, một tên là Hàn Băng, một tên khác dĩ nhiên chính là Viên Hách Chất Tử. Lâm Vũ theo hắn phương hướng ngắm nhìn mới vừa đi ra nằm viện lầu, bất đắc dĩ thở dài, nói khẽ, Đàm huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta mới từ bên trong đi ra, ta cũng muốn giúp các huynh đệ nhìn xem, thế nhưng không khéo, đụng phải Viên Hách Viên phó phòng, hắn không cho ta gặp. Thương binh, ta cũng bất lực, Hà tiên sinh, ngươi cùng viên trưởng phòng lời mới vừa nói ta cũng nghe được, không có việc gì, ta có thể khẩn cầu một chút viên trưởng phòng, hắn hẳn là sẽ không cản trở, rốt cuộc Hàn thượng tá thuộc về hồ trưởng phòng bộ hạ trực thuộc, chỉ cần ta xin phép qua hồ trưởng phòng, vậy hắn liền không có quyền can thiệp. Đàm Khải sắc mặt trầm ổn nói ra, Đàm huynh đệ, ngươi phải biết, bởi như vậy, ngươi có thể liền sẽ đắc tội viên trưởng phòng A, Lâm Vũ hơi có chút bất đắc dĩ hướng hắn cười cười. Cái kia Viên Hách hiển nhiên đối với mình mang theo rất đại địch ý, cùng chính mình dính líu quan hệ, đối với Đàm Khải mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta không sợ, Đàm Khải sắc mặt xanh xám, âm thanh lạnh lùng nói, Hà tiên sinh ngươi không có làm bất luận cái gì có lỗi với quân tình. Xử sự tình, ngược lại còn đối với quân tình xử có công hiến. Bọn hắn như thế đưa ngươi xóa tên, nói thật tang lương tâm. Đúng vậy à, Hà thiếu tá, chúng ta đều biết ngươi bị ủy khuất. Viên trưởng phòng làm như thế quả thật có chút không thể nào nói nổi. Đám kia nước Nhật người rõ ràng là hãm hại vô oan. Lập công lớn người ngược lại nhận trách phạt không công bằng. Đàm Khải sau lưng mấy cái quân tình sự đồng sự cũng không nhịn được thay Lâm Vũ kêu lên bất bình, bọn hắn biết rõ, nếu như hành động lần này Lâm Vũ tại mà nói, bọn hắn đồng sự liền sẽ không thương vong nhiều như vậy, bọn hắn đội trưởng cũng sẽ không thụ thương. Lâm Vũ nghe được bọn hắn lời nói mười phần động dung, hướng bọn hắn cười nói, các huynh đệ tình ý ta đã biết, mọi người không cần thay ta cảm thấy tiếc hận, kỳ thực rời đi. Quân tình sử, đối với ta mà nói cũng là một loại chuyện tốt, ta cả người ung dung nhiều, mọi người về sau đừng lại thay ta kêu oan, dạng này đối với các ngươi không được. Đàm Khải nắm chặt lại nắm đấm, khẽ thở dài một cái, hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh cái kia bất kể như thế nào, xin ngài đi với ta nhìn xem Hàn thượng tá. Xin ngài cần phải mau cứu nàng. Chúng ta mấy cái đồng sự đã, Đàm đại ca, ngươi không cần nói nữa ta biết. Lâm Vũ đưa tay đánh gãy hắn, mặt trầm như đường sông, kỳ thực ta cũng rất muốn giúp Hàn thượng tá, cũng rất muốn giúp các huynh đệ thế nhưng vừa rồi viên trưởng phòng đã nói, hắn đã từ bên ngoài tìm y sư tới cho bọn hắn xem bệnh, nghe hắn lời nói bên trong ý tứ tựa hồ đối với người y sư này mười phần tự tin, hẳn là vấn đề không lớn. Chúng ta vừa rồi nghe được Hà tiên. Sinh y thuật của ngươi đang phong tạo cực không phải bên ngoài những cái kia giang hồ lang chung có khả năng bằng được, chúng ta không tin được hắn, cho nên vẫn là xin ngài cấp chúng ta đội trưởng trị liệu. Đàm Khải thanh âm vội vàng nói ra, Lâm Vũ y thuật hắn là nghe nói qua, vậy tuyệt đối trung y giới đỉnh phong, cho nên hắn càng muốn tin tưởng Lâm Vũ, mà không muốn tin tưởng Viên Hách không biết từ chỗ nào tìm đến tới hoang dã lang chung. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, một cỗ có treo chính phủ chụp ảnh màu đen xe con đột nhiên từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng chạy qua, tiếp theo tại cách đó không xa nằm viện trước lầu mặt dừng lại. Đàm ca, cái kia tựa như là viên trưởng phòng xe đúng không? Đàm Khải sau lưng một cái đội viên nhận ra chiếc kia màu đen xe con, thấp giọng nói với Đàm Khải. Mọi người không khỏi cùng nhau hướng phía, màu đen xe con phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trên xe tài xế tay lái phụ bảo tiêu nhanh chóng xuống xe, tranh thủ thời gian lao xuống đem cửa mở ra, chỉ gặp từ sau chỗ ngồi đầu tiên là nhảy xuống một cái 14-15 tuổi tiểu nam hài, thân mang trường bào màu xám, sau đó tùy tiện gặp một cái đồng dạng thân mang trường bào thân ảnh từ trên xe đi xuống, bởi vì hắn hất lên một kiện màu đen áo choàng, từ đầu đến chân đều che phủ chặt chẽ cho nên mọi người cũng không thể thấy rõ người kia dáng dấp, bất quá từ thân hình hắn đến xem, hẳn là một cái nam tử. Cái kia áo choàng đen đưa trong tay cái hòm thuốc đưa cho tiểu nam hài, trong tay bưng lấy một cái đất bình loại hình đồ vật bước nhanh hướng phía nằm viện trong lầu đi đến. Áo choàng đen mới vừa đi tới nằm viện cửa lầu tùy tiện nhìn thấy Viên Hách mang theo mọi người ra. Đón, đối với cái này áo choàng đen phá lệ nhiệt tình khách khí kêu hắn tiến vào nằm viện lầu. Bất quá bởi vì khoảng cách ngăn xa cho nên mọi người cũng không nghe rõ Viên Hách cùng cái kia áo choàng đen nói thứ gì. Xem tới cái này người chính là viên trưởng phòng mời đến cao nhân. Lâm Vũ ngắm nhìn áo choàng đen bóng lưng, cau mày trầm giọng nói ra. Cái gì cầu thí cao nhân, nhìn hắn quỷ kia lén lút thúy không dám gặp người dáng dấp tùy tiện biết rõ tài nghệ y thuật cao không đến đi đâu. Đàm Khải hừ lạnh một tiếng, trở lại hướng Lâm Vũ cung kính nói ra, Hà tiên sinh, hay là xin ngài thay chúng ta Hàn đội trưởng trị liệu. Xem tại trước kia phương diện tình cảm, xin ngài đáp ứng đi. Hà tiên sinh, nếu không, ngài liền đi qua xem một chút đi. Lúc này một bên luôn luôn không nói chuyện Triệu Trung Cát cũng mở miệng khuyên Lâm Vũ một. Cầu, chẳng lẽ ngài liền không muốn xem người kia rốt cuộc là lai lịch gì sao? Đang khi nói chuyện Triệu Trung Cát luôn luôn ngẩng đầu hướng phía nằm viện lầu bên kia nhìn quanh, nội tâm của hắn ngược lại là hiếu kỳ không thôi, muốn biết cái kia áo choàng đen rốt cuộc là lai lịch gì, hơn nữa nếu là thật bị một cái ngoại lai y sư đem những này thương binh bệnh chữa lành, vậy bọn hắn quân khu tổng viện chiêu bài chẳng phải đập phá đi. Cho nên đây cũng là hắn giật dây Lâm Vũ đi qua nguyên nhân. Lâm Vũ gặp Đàm Khải như thế tin tưởng mình, nhớ tới Hàn Băng cùng mình tình ý tùy tiện gật gật đầu trầm giọng nói ra tốt ta đi theo ngươi thế nhưng ta Hà Gia Vinh là lấy bạn bè thân phận đi quan sát bằng hữu của ta Hàn Băng cùng quân tình sử không có chút nào liên quan, bất quá chuyện này tiền đề cũng phải đạt được Hồ trưởng phòng phê. Chuẩn, làm phiền ngươi trước cùng Hồ trưởng phòng gọi điện thoại báo cáo một tiếng đi. Đa tạ Hà thiếu tá, không, Hà tiên sinh, Đàm Khải nghe vậy sắc mặt đại hỉ, vội vàng chạy đến một bên, bấm Hồ Hải Phàm điện thoại. Mà Lâm Vũ lúc này cũng cho Lệ Chấn Sinh gọi điện thoại, để cho hắn giúp mình đem chứa Long Phượng Ngân châm y dược dương lấy tới. Mặc dù hắn đối với Hàn Băng thương thế không hiểu rõ thế nhưng biết rõ nếu là ngoại thương, cái kia trị liệu thời điểm khẳng định cần châm cứu tới cầm máu. Đàm Khải nói chuyện điện thoại xong phía sau hứng thú bừng bừng nói với Lâm Vũ, Hà tiên sinh ta đã xin phép qua, số một thủ trưởng bên kia đã đồng ý, Lâm Vũ nghe vậy lúc này mới gật gật đầu, đi theo hắn cùng một chỗ hướng nằm viện lầu đi đến. Chờ bọn hắn đến nằm viện lầu, phát hiện Viên Hách bọn người. Lúc này đang tụ tại bên trong một gian trước phòng bệnh mặt mà cái kia áo choàng đen hỏi thăm Viên Hách vài câu tiếp theo liền dẫn Tiểu Nam Hải tiến vào phòng bệnh. Căn này phòng bệnh được chính là viên trưởng phòng chất từ. Đàm Khải hạ giọng hướng Lâm Vũ nói một tiếng, chúng ta đội trưởng phòng bệnh tại hắn chết đối diện. Viên Hách nghe đến bên này động tĩnh, nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Lâm Vũ phía sau, sắc mặt trầm xuống, trong mắt hàn quang đột ngột bắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải để ngươi đi sao, ngươi tại sao lại trở về rồi? Chúng ta nơi này không cần ngươi, Đàm Khải vội vàng giải thích nói, viên trưởng phòng, là. Thế nhưng hắn lời mới vừa ra miệng, Lâm Vũ liền trực tiếp đánh gãy hắn, hướng Viên Hách thản nhiên nói, viên trưởng phòng, ngươi quá để ý mình ta trở về. Không phải là vì ngươi cũng không phải vì quân tình sử, mà là vì bằng hữu của ta Hàn Băng, đây là đạt được Hồ trưởng phòng phê chuẩn ta nghĩ ta cũng không cần phải lại cùng ngươi xin chỉ thị đi. Ngươi thế nào cùng sử trưởng chúng ta nói chuyện đâu? Viên Hách bên người mấy tên thủ hạ sắc mặt phát lạnh, đầu ngón tay nắm lạc bá rung động, bọn hắn vừa rồi liền chuẩn bị động thủ đánh cái này Hà Gia Vinh, không nghĩ tới hắn gan to bằng trời, lại còn dám chạy về tới khiêu khích bọn hắn trưởng phòng. Sư phụ ta nói, xin các ngươi yên tĩnh một chút. Lúc này trong phòng bệnh cái kia Tiểu Nam Hải đột nhiên nhô đầu ra hướng mọi người hô một câu. Tốt tốt, Viên Hách vội vàng gật đầu đáp ứng tiếp theo quát lớn dưới tay mình vài câu, hắn mấy tên thủ hạ lúc này mới yên tĩnh xuống oán hận chừng Lâm Vũ một chút. Hà Gia Vinh, ngươi phải đi xem Hàn Băng đúng không? Vậy ngươi đi đi, Viên Hách lạnh lùng quét Đàm Khải bọn người một chút, hừ nói, nếu mấy cái này ngu xuẩn không quan tâm Hàn Băng chết sống, vậy ta cũng không cần thiết ngăn đón. Hắn lời này hiển nhiên là tại mỉa mai Lâm Vũ y thuật cảm thấy lấy Lâm Vũ năng lực chắc chắn sẽ đem Hàn Băng y chết. Lâm Vũ sắc mặt xanh xám, cũng không nói chuyện, rốt cuộc hắn hiện tại đối với Hàn Băng thương thế cũng không hiểu rõ, cho nên cũng không thể sớm khoe khoang khoác lác, hắn dứt khoát lại không để ý tới Viên Hách đi theo Đàm Khải hướng mặt trước phòng bệnh đi đến. Bất quá Triệu Trung Cát ngược lại là không có theo tới, ngược lại tiến đến Viên Hách trước mặt cười ha hà hỏi, viên trưởng phòng, không biết ngài lần này mời đến là cái gì cao nhân, nghe ngài trong lời nói ý tứ tựa hồ vị cao nhân. Này xác định vững chắc có thể đem ta quân tình sử các huynh đệ tổn thương cấp y tốt. Kia là đương nhiên, Viên Hách có chút kiêu căng ngẩng đầu nói ra, lão Triệu xem như chữa bệnh giới người, có lúc ngươi tầm mắt còn cần mở rộng a, đừng tưởng rằng từ đáy giếng nhìn thấy cái kia vùng trời, chính là toàn bộ ngày, chân chính bầu trời, thế nhưng là so trong tưởng tượng của ngươi còn bao la hơn nhiều a, liền giống với một ít người, cho rằng làm cái trung y hiệp hội hội trưởng, liền coi chính mình là thiên hạ y thuật thứ nhất quả thực là không biết tự lượng sức mình, buồn cười đến cực điểm. Đang khi nói chuyện hắn ánh mắt băng lãnh liếc mắt Lâm Vũ, hiển nhiên lời này hiển nhiên là tại mỉa mai Triệu Trung Cát ếch ngồi đáy giếng, cho rằng Lâm Vũ chính là chữa bệnh giới đỉnh phong, mà đồng dạng, hắn cũng chế giễu Lâm Vũ. Quá mức tự cho là đúng. Vâng vâng vâng, viên trưởng phòng nói là, Triệu Trung Cát bị Viên Hách giáo huấn đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng là nổi nóng không thôi, thế nhưng như cũ không dám phát tác, nhẫn lại tính tình hỏi, Viên trưởng phòng, ở trong đó vị này đến tột cùng là. Hắn là huyền y môn người. Viên Hách liếc Triệu Trung Cát một chút, từ tốn nói. Cái gì cửa, Triệu Trung Cát nhíu mày lại, tựa hồ đối với cái tên này mười phần lạ lẫm. Huyền y môn, bất quá đi đến Hàn Băng cửa phòng bệnh Lâm Vũ nghe vậy trong lòng lại là run lên bần bật. Cách chương,